Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Mai Phục. Lý Hùng cũng là thống binh nhiều năm đại tướng, thấy tình cảnh này, lập tức liền biết mình sa vào đến mai phục bên trong. Vội vàng lớn tiếng ra lệnh, đừng hoảng hốt, rút lui, rút khỏi nơi đây. Hoàng Phong hẻm núi địa hình nhỏ hẹp, bất lợi cho binh lực bày ra. Không còn cách nào đối với hẻm núi hai bên Phi Lang đạo tặc đoàn tiến hành phản kích. Chỉ có thể rút lui trước ra hẻm núi. Tại Lý Hùng mệnh lệnh phía dưới, hộ vệ đội một bên nâng lá chắn phòng ngự tiễn, một bên đều đâu vào đấy hướng về phía sau rút lui. Hiện tại muốn trốn, muộn, toàn bộ các người chết ở chỗ này đi. Tại Hoàng Phong hẻm núi bên ngoài, mặt đất đột nhiên nứt ra, từng người trần trụi giả lên thân, cầm trong tay cực lớn kỵ thương, cưỡi tại từng thớt tật phong lang bên trên Phi Lang đạo tặc đoàn lang kỵ binh, hướng về hộ vệ đội phía sau giết tới đây. Tật phong lang là nhị giai đỉnh phong hung thú, thực lực sánh ngang tiên thiên đỉnh phong võ giả. Móng vuốt sắc bén có thể ung dung đem sơ cấp phù văn khôi giáp xé rách. Phổ thông tiên thiên võ giả, căn bản bản không phải là đối thủ của tật phong lang. Phi lang đạo tặc đoàn lang kỵ binh, tại cái kia lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới, thế như trẻ tre sát nhập vào hộ vệ đội phía sau, trắng trợn đồ sát lấy hộ vệ đội chiến sĩ. Cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng, từng cái đều là pháp lực cảnh cao thủ. Bọn họ thôi động pháp lực, vung động trong tay cực lớn kỵ thương, hướng về những hộ vệ đội đó chiến sĩ đâm một phát. Những hộ vệ đội đó chiến sĩ liền trực tiếp bị bọn họ một thương xuyên thủng. Không người là bọn họ đối thủ, toàn bộ chết thảm tại bọn họ kỵ thương phía dưới. Tại Phi Lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng dẫn dắt phía dưới, hộ vệ đội chiến sĩ mặc dù số lượng đông đảo, lại tử thương thảm trọng, sĩ khí rơi xuống, biến thành bị tàn sát đối tượng, tùy thời đều có thể trực tiếp bôn hội. Liễu Vân Long nhìn qua cái kia trắng trợn đồ sát lấy hộ vệ đội chiến sĩ Phi Lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định. Lớn tiếng gào lên, theo ta bên trên, diệt Phi Lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng. Nói xong, Liễu Vân Long liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Phi Lang đạo tặc đoàn 8 đại đội trưởng. Ha ha, đi chết hết đi, một tên Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng, giơ lên trong tay cực lớn kỵ thương, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Giống như một tôn kinh khủng giết như thần xông vào trong đám người. Từng người hộ vệ đội chiến sĩ bị cực lớn kỵ thương xuyên qua, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Hỗn đàn, muốn chết, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí từ trên trời hạ xuống, hướng về kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng trên thân đâm tới. Cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn trưởng lão giơ súng chặn lại. Kiếm khí chớp động thời khắc, hắn kỵ thương ngạnh sinh sinh bị chém tới một khối lớn. Thân hình của hắn cũng bị bước lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy binh mồ hôi lạnh chi sắc nhìn qua đứng tại trước người hắn Liễu Vân Long. Trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, ngữ khí băng hàn lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai? Liễu Vân Long trường kiếm coi thường, chỉ vào Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng, lớn tiếng gào lên, huyết y vệ Liễu Vân Long, phụng thống lĩnh đại nhân chi mệnh, đến đây chảm giết các ngươi những thứ này hào vô nhân tính xúc sinh. Nguyên lai là huyết y vệ, người, vậy hôm nay liền lưu các ngươi ghê gớm. Vừa nghe đến huyết y vệ danh hào, Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng chính là trong lòng một hồi. Sau đó giữ tợn nở nụ cười. Thân hình chớp động, cầm trong tay cực lớn kỵ thương cùng Liễu Vân Long đứng thành một đoàn. Cùng lúc đó, Nam Thiên mấy người cũng cùng Phi Lang đạo tặc đoàn còn lại đội trưởng chiến thành một đoàn. Kịch liệt chiến đấu ở trong sân vang lên, phụ cận Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên cùng hộ vệ đội binh sĩ vội vàng nhiều mở, để tránh bị bọn họ chiến đấu dư ba đánh giết. Nam Thiên đám người cùng Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng giao thủ một cái, liền hiện ra chênh lệch. Phi Lang đạo tặc đoàn pháp lực cảnh cao thủ hoàn toàn bị Liễu Vân Long mấy người huyết y vệ thành viên áp chế, khắp nơi rơi vào hạ phong. Nếu không phải bọn họ kinh nghiệm phong phú, đồng thời bên cạnh có thật nhiều tiên thiên đỉnh phong thủ hạ giúp đỡ, đã sớm bị Liễu Vân Long đám người đánh bại. Một tên cầm trong tay cực lớn kỵ thương trong đám người trắng trợn đồ sát Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng thấy tình thế không ổn, vội vàng thân hình chớp động, mang theo ba tên tiên thiên đỉnh phong thủ hạ, hướng về Liễu Vân Long đám người phương hướng di động, chuẩn bị trợ giúp những đội trưởng khác vây giết Liễu Vân Long đám người. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về kia tên Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng cùng bên cạnh hắn ba tên tiên thiên đỉnh phong thủ hạ đâm tới. Lập tức, chỉ thấy được cái kia ba tên tiên thiên đỉnh phong thủ hạ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị kiếm khí bén nhọn trực tiếp đâm trúng thân thể, lập tức chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi. Tên kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, thể nội pháp lực phồng lên, một đạo pháp lực mạnh mẽ luồng khí xoáy bao phủ tại cái kia kỵ thương bên trên, gắng sức chặn lại, chặn đâm về hắn lăng lệ kiếm khí, làm cái kia kỵ thương ngăn trở lăng lệ kiếm khí thời điểm, kiếm khí nổ tung, đem cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng chấn lùi lại mấy bước. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia ngưng trọng, mong lên trước mắt tên kia xuyên bị sắc trang phục, cầm trong tay trường kiếm thiếu niên, lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai? Dương Phong quét cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng một cái, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, huyết y vệ Dương Phong, phụng thống lĩnh đại nhân chi mệnh, đến đây lấy tính mạng ngươi. Tiên thiên cảnh, ngươi một cái tiên thiên cảnh võ giả, cũng dám nói khoác không biết ngượng, tuyên bố lấy tính mạng của ta, thật là một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Để đại gia hào hào dạy dỗ ngươi, pháp lực cảnh cao thủ cùng tiên thiên cảnh ở giữa chênh lệch. Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng cảm ứng đến Dương Phong tản mát ra chân khí khí tức, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn đường đường pháp lực cảnh cao thủ, lại bị một tên tiên thiên cảnh võ giả xem nhẹ, thật là làm cho hắn tức giận không thôi, trong mắt đều là lửa giận ngập trời. Giết! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng trong mắt lóe lên một vệt hung quang, thể nội pháp lực phun ra ngoài, bước về phía trước một bước, một cỗ cường hoành vô cùng pháp lực cảnh cường giả khí thế hướng về Dương Phong áp bách mà ra. Ngay sau đó, hắn trong tay cực lớn kỵ thương gắng sức đâm một phát, từng đạo từ pháp lực cảnh ngưng tụ mà thành cực lớn thương mang, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng bộ dáng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén kiếm quang chớp động, nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm một phát, liền đâm tại cái kia một đạo cự đại thương mang bên trên, đem cái kia một đạo cự đại thương mang đánh sơ xác. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể như thế nào dễ dàng liền đem thương mang đánh sơ xác? Hắn chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi a, chẳng lẽ huyết y vệ người đều biến thái như vậy sao? Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin. Hắn vừa rồi đâm ra một thương uy lực kinh người, ngay cả pháp lực cảnh trung kỳ võ giả đều có thể một thương xuyên thủng. lại bị Dương Phong tiện tay đánh sơ xác. Cái này khiến hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Giết! Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt xích hồng, thân thể pháp lực phun trào, trong tay kỵ thương cấp tốc đâm ra, vô số đạo lăng lệ thương mang từ trong bắn ra, tạo thành đầy trời thương ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân đâm tới. Chết đi! Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể phun trào. Phong bạo kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, trong tay sắc bén vung vẩy mà ra, đem đầy trời thương ảnh ung dung chém vỡ. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, như thiểm điện rơi vào Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng trên thân, dễ dàng xuyên thủng hắn trên người phù văn khôi giáp, đem hắn thân thể xoắn nát, khiến cho đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Trương đội trưởng chết, Trương đội trưởng chết, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Nhìn thấy Dương Phong đem Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng một kiếm chém giết, chung quanh Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên, nhao nhao sắc mặt đại biến, thất kinh, chạy tứ tán, chém giết tên kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, đạp quỷ ảnh bộ, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, hướng một tên khác Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng bên cạnh cấp tốc tới gần mà đi. Trên đường đi, tất cả đương đạo Phi Lang đạo tặc đoàn thành viên, toàn bộ đều bị hắn một kiếm miểu sát, ngay cả tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp ngăn trở hắn một bước. Chiến trường một góc, Hàn Kỳ cầm trong tay trường kiếm đang cùng một tên Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng, cùng với hơn 10 tên tiên thiên đỉnh phong chi cảnh võ giả chiến thành một đoàn. Hàn Kỳ mặc dù pháp lực thâm hậu, võ kỹ cường hoành, kiếm pháp lăng lệ, thế nhưng là tại vậy sẽ gần 20 tên cao thủ vây công phía dưới, vẫn như cũ 10 phần chật vật, liên miên tránh né. Cùng những cao thủ kia du đấu, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, đem một tên cao thủ đâm ngã trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, tên kia sắc mặt âm trầm Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên, đáng chết, các ngươi cuốn lấy nàng. Nghe được Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng lời nói, vậy sẽ gần 20 tên cao thủ lập tức bắt đầu không để ý an toàn của mình, điên cuồng hướng về Hàn Kỳ khởi xướng hung mãnh tiến công. Một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế, mà tên kia Phi Lang đạo tặc đoàn đội trưởng lại từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, đem xé mở, rót vào pháp lực, hướng Hàn Kỳ vị trí ném tới. Lập tức, chỉ thấy được tấm bùa kia vỡ vụn, hóa thành một cỗ nồng nặc cực điểm oán khí cùng quỷ khí. Những thứ này oán khí cùng quỷ khí nhanh chóng kết hợp chung một chỗ, biến hóa thành một đầu tản ra khí tức tà ác xiềng xích, trực tiếp hướng Hàn Kỳ trên thân khóa đi, một bộ mong muốn đem Hàn Kỳ khóa lại tư thế. Thấy tình cảnh này, Hàn Kỳ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Quỷ oán tỏa, một tiếng kinh hô về sau, Hàn Kỳ vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển bộ pháp, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, tránh đi quỷ oán tỏa. Chỉ là, cái kia quỷ oán tỏa giống như nắm giữ linh hồn đồng dạng, gắt gao khóa chặt Hàn Kỳ, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ Hàn Kỳ trên đầu thả hạ xuống, đem Hàn Kỳ khóa lại. Một cỗ nồng nặc khí tức tà ác lập tức chui vào đến Hàn Kỳ đầu bên trong, khiến cho lập tức hôn mê đi. Tên kia Phi Lang đạo tặc đội trưởng nhìn thấy ngã trên mặt đất Hàn Kỳ, trong mắt lóe lên một vệt dâm quang, khẽ cười nói, lão tử còn không có hưởng qua huyết y vệ mỹ nữ tư vị đây. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi nếm thử cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.